Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 227, cô chính là một kẻ vô tâm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Tĩnh liều lĩnh, táo bạo hơn thường ngày, duy trì lâu dài thì tốn sức mà chẳng được lợi lộc gì, vài đêm vui vẻ thì coi như đời sống đêm của người trưởng thành thôi. Anh bật cười, cũng biết chơi đấy nhỉ, chơi gì chứ, cô mỉm cười đầy khéo léo, chẳng phải anh thấy hợp ý sao? Đôi bên cùng có lợi, không ràng buộc sau đó, thế chẳng tốt hơn à? Cô len lén hỏi, cố gắng đánh trống lảng. Anh từ khu nhà lớn vòng 2 đến à? Không ở nhà cùng gia đình sao? Chu Luật trầm nhướng mày hỏi lại, muốn điều tra về gia đình tôi à? Thẩm Tĩnh rụt vai, cười gượng. Có điều tra cũng chẳng làm gì được, tôi nào dám đụng tới dòng họ Chu ở kinh thành chứ? Ánh mắt anh dõi theo phản ứng của cô, dù cơ thể cô thành thật, nhưng miệng lưỡi lại cứng còi. Anh nhếch môi, không phải cô đang đụng tới rồi sao? Cô bật cười, là anh tự đưa tới đó chứ. Tôi à? Chu Luật trầm cười khẽ, giọng trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó. Bàn tay anh rút khỏi túi quần âu, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ chiếc khuyên tai dây mảnh trên tai cô. Ánh kim cương lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ. Anh nhẹ nhàng mân mê nó một cách thong thả, rồi bật cười. Đồ tệ bạc. Cô chính là một kẻ tệ bạc, ăn no rồi trở về nước, chẳng nói một lời. Cô đâu dám thừa nhận, đâu dám lừa gạt nhị công tử nhà họ Chu. Nhưng Thẩm Tĩnh vẫn cười ngọt ngào. Tôi tệ bạc chỗ nào, đôi bên cùng có lợi mà. Nhị công tử cũng đâu phải không thích, còn khen tôi đẹp, khen tôi tuyệt vời nhất. Nhưng đến sáng ra thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Anh nói xem, là tôi tệ bạc hay anh tệ bạc? Cô nhấn mạnh. Đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy vẻ đáng thương. Dáng vẻ yếu đuối của cô kết hợp với những lời như đâm thẳng vào tim, khiến người ta chẳng biết cô có thực sự đáng trách hay không. Nhưng sự thật vẫn là cô vừa quyến rũ anh, vừa thân mật với Tôn Kỳ Yến dưới một mái nhà, mập mờ không rõ ràng. Cô lo lắng cho Tôn Kỳ Yến, cũng lo lắng cho anh. Rốt cuộc cô muốn gì từ anh? Vì sao nhất định phải có một lời giải thích? Chu Luật trầm không hiểu. Anh nhìn cô. Hỏi thẳng, em còn yêu không? Thẩm Tĩnh nhướng mày, đáp gọn, không yêu. Ngón tay anh kẹp chặt cằm cô, mạnh mẽ ấn xuống, buộc cô ngẩng đầu lên. Không yêu, em chạy tới Chicago vì tôi làm gì? Từ giọng điệu của anh, có thể nhận ra anh đang tức giận. Cô cố ý nhích sát vào anh, ngón tay cuốn lấy chiếc cà vạt chỉnh tề của anh, nghịch ngợm xoay xoay. Tôi nhớ rằng, nhị công tử nhà họ Chu chưa từng cảm kích sự hy sinh của người khác. Một kẻ vô tâm như anh, người ta có chết vì anh cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, đừng nói đến việc cảm động. Ánh mắt Chu Luật trầm trầm xuống, anh cúi người, ép cô vào cột trụ phía sau, dù sức lực không bằng anh, cô hoàn toàn bị khống chế. Thẩm Tĩnh, em hiểu rõ tôi thật đấy, hiểu gì chứ, ít nhất lúc này, cô không đoán ra anh đang nghĩ gì, muốn làm gì. Phải thế nào anh mới nguôi giận đây, rốt cuộc anh vẫn là Chu Luật trầm. Anh ép cô vào cột trụ cứng rắn, khiến cô không thể động đậy. Nếu không nhờ cột trụ đủ vững chắc, với sự mạnh bạo của anh, e rằng cột trụ đã lung lay. Ánh sáng từ đèn lồng lắc lư khẽ khàng. Ở góc hành lang, ánh đèn vàng nhạt hòa quyện với bóng dáng mềm mại của cô. Hai người dựa sát nhau, tạo nên cảnh tượng đầy mờ ám. Ngón tay anh siết chặt eo cô, gương mặt vùi vào vai cô, trọng lực đè nặng lên thân hình yếu đuối của cô. Giọng nói trầm đục, có ghen tị với bọn họ không? Anh ám chỉ vợ chồng nhà họ Tống. Cô không nhúc nhích, thành thật đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chứ, đàn ông tốt trong kinh thành đều thuộc về người khác. Còn tôi, ai cũng biết tôi từng qua lại với anh. Anh chặt đứt hết nhân duyên của tôi. Đừng nói đàn ông tốt, đến kẻ có hai chân cũng không dám lại gần. Chu Luật trầm thản nhiên hỏi, tôi chẳng phải có tiền, có quyền hơn bọn họ sao? Nếu câu nói ấy từ miệng người khác, chắc chắn sẽ bị coi là ngạo mạn. Nhưng khi Chu Luật trầm thốt ra, lại chẳng hề khoa trương. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này, anh đang gục vào vai cô, yên tĩnh đến mức kỳ lạ, như một con sư tử đã được vu. Ốt ve an ủi, đúng là anh có. Đúng lúc đó, có người đi ngang qua, phá vỡ bầu không khí. Nhị công tử Chu, ngài tới từ bao giờ vậy? Ánh mắt Chu Luật trầm tối lại. Chẳng buồn đáp lời. Người kia giơ tay xin lỗi, nhanh chóng rời đi. Nhân cơ hội bị quấy rầy, Thẩm Tĩnh vội vã rời khỏi vòng tay anh, chạy nhanh vào trong phòng. Bên cạnh tấm bình phong, bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây là kiểu tiệc mà chắc hẳn vị trí chủ tọa thuộc về người như Chu Luật Trầm. Quả nhiên, ghế cạnh cô ở bàn chính vẫn để trống. Vừa mới cầm đũa, Chu Luật Trầm đã ngồi xuống bên cạnh. Trong bữa tiệc, anh vẫn giữ thói quen trầm lặng, ít lời. Thẩm Tĩnh hiểu rõ, dù không đói, anh cũng luôn chăm chú ăn phần của mình. Hóa ra, anh thích món cháo ở đây, món cháo với vị ngọt từ sò điệp, nấm đông cô và bảo ngư, quả thật rất ngon. Gia đình nhỏ nhà họ Tống luôn tranh thủ khoe tình cảm. Do là nữ, nên chỗ ngồi của hai vợ chồng họ ngay cạnh Thẩm Tĩnh. Họ không ngại thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Cả bữa ăn, vì mải chú ý đến đôi vợ chồng bên cạnh, Thẩm Tĩnh cũng bị ảnh hưởng, ăn chẳng được no. Cũng may có Tạ Khâm Dương nhắc nhở, có món nào không hợp khẩu vị em sao? Đây là những món ngon nhất ở Bắc Thành đấy. Hai người vốn quen thân, không suy nghĩ nhiều, Thẩm Tĩnh vô thức buột miệng, dạ dày không tốt. Người đàn ông ngồi cạnh cô ở vị trí chủ tọa lập tức ngừng động tác, không nói một lời. Tạ Khâm Dương tò mò hỏi tiếp, ăn nhầm gì à, hay dạo này bận quá? Thẩm Tĩnh đáp, không có gì đâu, cháo ngon mà. Cô tiếp tục uống cháo, bình thản. Trong không khí giản dị của bữa ăn, có Chu Luật Trầm bên cạnh, Thẩm Tĩnh cảm thấy thoải mái hơn khi ở giữa đám con nhà danh giá này. Dường như anh luôn đem đến cho cô một cảm giác vững tâm. Tự nhiên, chẳng ai nhắc đến câu chuyện giữa cô và Chu Luật Trầm. Họ chỉ đôi khi hỏi anh về thị trường tài chính. Nếu hứng thú, anh sẽ trả lời. Nếu không, anh chỉ nhấp trà giải khát. Sau đó, khi Tạ Khâm Dương rủ đi chỗ khác, Thẩm Tĩnh không còn hứng thú, chỉ muốn về nhà ngủ. Vừa ra đến cửa, cô phát hiện không thấy điện thoại đâu. Suy nghĩ một lúc, cô nhớ ra hình như đã để quên trên bàn ăn. Khi vừa định quay lại, một chiếc áo vest màu đen phủ lên mặt cô. Theo sau đó là giọng nói lười biếng của Chu Luật Trầm. Điện thoại ở chỗ tôi. Thẩm Tĩnh gạt áo vest của anh ra. Anh nhặt được à? Chu Luật Trầm lướt qua cô, bước xuống bậc thang, chỉ nói đúng hai chữ. Phí lời. Thẩm Tĩnh đi theo sau, hỏi tiếp. Anh để ở túi à? Anh chỉ đáp. Ừ. Cô vội lục túi áo vest của anh, vừa hay tìm thấy điện thoại, nhưng chưa kịp mở màn hình thì cổ tay đã bị giữ chặt. Người đàn ông kéo cô vào ghế phụ lái, đóng cửa lại. Bảo vệ lái xe lại gần cũng chẳng dám làm phiền nhị công tử nhà họ Chu. Vì không tự lái xe đến, Thẩm Tĩnh không từ chối, chỉ chỉnh lại áo vest của anh rồi đặt gọn vào ghế sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Luật Trầm dừng trên chiếc áo vest đó một lúc lâu, sau đó khởi động xe mà không nói gì thêm. Cách chương.